người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 810, Chiến Tân Ba Cay. Bất quá từ đằng xa truyền đến chakra ba động bên trong, cũng không có quá mức cường đại chakra tồn tại, cho nên Isiki hẳn là còn chưa có xuất hiện. Như vậy thập vĩ xuất hiện cũng có chút đáng giá coi trọng. Thập vĩ bị Isiki mang đi, hiện tại thập vĩ nhưng lại xuất hiện. Như vậy cái này coi như có ý tứ. Nghĩ tới đây, Iwichi hướng phía Kaguya phương hướng nhìn lại. Kaguya cũng chính đang chú ý Iwichi. Đồng dạng thập vĩ xuất hiện, Kaguya cũng cảm nhận được. Dù sao con này thập vĩ đã từng thế nhưng là thứ thuộc về nàng. Thập vĩ khí tức Kaguya làm sao có thể lạ lẫm. Cho nên khi Iwichi nhìn về phía nàng trong nháy mắt, Kaguya liền từ Iwichi trong ánh mắt minh bạch Iwichi ý tứ. Đây là muốn nàng đi xem một chút thập vĩ tình huống a. Tuy nhiên cái này mệnh lệnh không có gì đặc biệt, nhưng Kaguya rất không minh bạch, vì cái gì Iwichi muốn cùng cái này ba tên nhân loại dây dưa. Rõ rệt bọn hắn cũng không có cái gì đáng giá coi trọng địa phương mới đúng. Bất quá Iwichi làm cái gì Kaguya sẽ không chất vấn. Nàng tin tưởng Iwichi nhất định có chính mình nguyên nhân. Thế là Kaguya quay người hướng phía thập vĩ phương hướng lao đi. Kaguya đi qua nhìn một chút thập vĩ là tình huống như thế nào. Như vậy Iwichi cũng liền có thể yên tâm. Mà còn lại liền là nhanh chóng giải quyết Naruto bọn hắn. Hiện tại ba người đã dừng lại. Theo bọn hắn nghĩ khoảng cách này chiến đấu đã sẽ không lan đến gần những người khác. Bất quá vị trí này khoảng cách ninja quân liên hiệp phương hướng tương đối gần. Thậm chí rất nhiều ninja đều có thể thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn. Nhưng đối với đột nhiên xuất hiện Naruto, Sasuke, Sakura ba người, đông đảo các ninja còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cũng không rõ lắm trước mắt ba cái tuổi trẻ ninja đến tột cùng là ai. Trong đám người cũng chỉ có Gaara. Biết ba người là ai? Naruto. Naruto làm Kyuubi Jinchuriki. Hẳn là bị bảo vệ mới đúng. Bất quá lấy Naruto tính cách sẽ xuất hiện ở đây, cũng không tính là ngoài ý muốn. Chân chính để Gaara đuổi tới ngoài ý muốn chính là Sasuke. Uchiha Sasuke. Làm sao cũng xuất hiện ở đây. Sasuke hẳn là địch nhân của bọn hắn mới đúng. Mà bây giờ nhìn lại Sasuke và Naruto còn có Haruno Sakura ba người đang tại liên thủ tác chiến dáng vẻ. Tại Gaara nghi hoặc thời điểm, cái khác ninja càng thêm kích động. Cái này ba cái ninja là cái thôn kia chăm sóc ngạch là Konoha ninja. Bọn hắn đang làm cái gì? Ba cái Konoha ninja chạy tới cùng quái vật kia tiểu quỷ chiến đấu. Chịu chết à. Những thôn khác ninja đang nói. Bất quá có đảm lượng đi lên cùng loại quái vật này chiến đấu. Chắc hẳn thực lực cũng hẳn là rất không tệ à. Konoha, bọn hắn là thôn các ngươi ninja đúng không? Konoha ninja nhẹ gật đầu, đúng. Còn trẻ như vậy thoạt nhìn không giống như là Jonin à. Konoha ninja, bọn hắn vốn cũng không phải là bên trên nghĩ nhẫn. Ân, người nói cái gì? Không phải Jonin. Konoha ninja còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là rất thành thật nói, một cái là Jinin, một cái là Chunin, còn có một cái tựa như là Uchiha Sasuke. Konoha phản nhẫn, Jinin, Chunin, phản nhẫn. Đây là cái gì tổ hợp? Konoha như thế dũng sao? Chỉ là Jinin cùng Chunin cũng dám đi khiêu chiến ngay cả Konoha Hokage đều bắt không được địch nhân. Với lại vì cái gì còn có một cái phản nhẫn tại? Konoha đã rơi xuống loại này nàng bước. Làm cái gì? Những thôn khác ninja sắc mặt mười kém âm trầm. Mà Konoha các ninja tựa hồ cũng ý thức được lúc trước gia hỏa kia nói sai. Nhưng mà lúc này... Naruto nhìn xem Iwichi hồi tưởng lại lúc trước mình lão ba bị đánh ngã lại bộ dáng. Naruto mặc dù bây giờ rất tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng có lửa giận đang thiêu đốt. Sasuke nhìn về phía Iwichi trong ánh mắt, đầy đều là chiến ý. Đối tượng, có thể nhẹ nhàng giải quyết sơ đại cùng đệ nhị Hokage người. Loại tồn tại này mới là hắn Uchiha Sasuke muốn khiêu chiến Naruto cùng Sasuke ăn ý không cần phải nói. Naruto một cái tiểu động tác, Sasuke liền lập tức minh bạch Naruto ý tứ, mà đứng ở chính giữa Sakura mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Mặc dù đối mặt Yuichi áp lực đặc biệt lớn, nhưng là có thể giống như bây giờ, team 7 lại lần nữa đứng chung một chỗ chiến đấu. Đối với nàng tới nói cũng đã là rất tốt đẹp một chuyện. Cho nên Sakura tuyệt không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn làm kinh 10 phần bộ dáng. Bên trên, Sasuke, Naruto giống giận, trong nháy mắt lao ra. Trong nháy mắt cái kia tốc độ kinh người, để nơi xa đang tại cảm thấy khinh thường các ninja, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tốc độ này, là Jinin. Còn chưa mở ra Sennin hình thức cùng cửu vĩ chakra hình thức Naruto. Thực lực cũng không kém. Kage Bunshin no Jutsu. Ngoặc kép, ác bình. Một cái Naruto đột nhiên biến thành trên trăm cái Naruto. Sasuke khóe miệng có chút dơ lên. Hắn biết Naruto muốn làm gì. Sharingan trong nháy mắt mở ra. Hai con ngươi nhìn chăm chú Yuichi. Amaterasu. Oanh. Đột nhiên ngọn lửa màu đen xuất hiện tại Yuichi trên thân. Cháy hừng hực hắc viêm bộc phát trong nháy mắt. Tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Loại này hắc viêm bọn hắn trước đó thế nhưng là nhìn qua. Cơ hồ chớp mắt thời gian liền đem sơ đại mộc độn thiêu đốt hầu như không còn. Khủng bố như thế ngọn lửa màu đen. Bọn hắn bên này vậy mà cũng có người biết dùng. Đây là ai nhẫn thuật? Phổ thông ninja không biết. Nhưng Amaterasu chi hỏa cũng không phải gì đó bí mật. Tự nhiên cũng có ninja là biết đến. Đây là Mangekyo Sharingan đồng thuật. Amaterasu, cái kia ngọn lửa màu đen một khi dính vào. Hỏa diễm tại không có đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn trước đó. Là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Nghe nói như thế, các ninja có chút hưng phấn. Ngoặc kép, nói như vậy chẳng phải là quái vật kia tiểu quỷ. Muốn bị đốt sống chết tươi. Đốt sống chết tươi. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Trước đó Yuichi cũng phóng ra qua thuật này. Có thể nhẹ nhàng cho dù lịch đại Hokage quái vật. Làm sao có thể bị một cái đồng thuật giải quyết? Nhàm chán. Yuichi nhìn xem mình ngực bốc cháy lên hắc viêm. Đưa tay phát động Kama năng lực đưa nó trong nháy mắt hấp thu hết. Mà cái này trong nháy mắt đông đảo Naruto phân thân cũng vọt lên. Yuichi triển khai trận thế. Bành bành, bành, Naruto ảnh phân thân căn bản cũng không phải là Yuichi đối thủ. Dễ dàng liền bị đánh nổ. Cứ việc có trên trăm cái ảnh phân thân. Nhưng ở Yuichi trong mắt, đối phó những này phân thân. Cho dù không cần nhẫn thuật, chỉ dùng thể thuật cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Yuichi huy quyền mà ra, thân thể tư thái nhẹ nhàng vô cùng, đối mặt bốn phương tám hướng xông lên ảnh phân thân, Yuichi lộ ra thành thạo điêu luyện dáng vẻ, trốn ở hậu phương Naruto bản thể nhìn xem mình phân thân nhanh chóng biến mất. Hắn cũng có chút bị kinh đến, gia hỏa này thể thuật, tốt như vậy biến thái, không riêng gì Naruto có loại cảm giác này, Sasuke lông mày cũng hơi nhíu. Cảm giác có chút khó giải quyết. Vừa rồi Yuichi dùng biện pháp gì đem hắn Amaterasu hỏa diễm trong nháy mắt làm không có. Hắn có chút không chút thấy rõ ràng. Bành, bành, đảo mắt bất quá 10 giây tả hữu thời gian. Yuichi cũng đã đem xông lên phân thân đều đánh nổ. Naruto còn sót lại 10 cái phân thân tồn tại. Mà lúc này đây trên bầu trời Sakura thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nàng từ đằng xa nhảy lên, hướng phía dưới Yuichi thẳng tắp rơi xuống. Naruto né tránh, chấm ngoặc kép, nghe được Sakura thanh âm. Phía dưới Naruto vội vàng giải trừ phân thân của mình, hướng phía một bên nhảy ra. Mà cái này trong nháy mắt Yuichi ngẩng đầu nhìn cực tốc rơi xuống huy động nắm đấm hướng phía trên. Đầu mình đánh tới Sakura. Sakura quái lực quyền tại chakra trên sự khống chế so Sunet mạnh hơn. Mà ở chakra lượng bên trên, nàng kém xa Sunet, uy lực đến là không kém nhiều. Iwichi cười đưa tay đồng dạng một quyền hướng phía Sakura đập tới. Nhìn xem Iwichi chuẩn bị cùng Sakura đối quyền dáng vẻ đuôi. Naruto cùng Sasuke trên mặt lập tức đều lộ ra một vòng mỉm cười. Sakura nắm đấm, cũng không phải tốt như vậy nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.